Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 265. Góc truyện audio.com. Chương 265. Người đứng sau màn kịch cũng may hôm nay cô mặc quần jean, nên đá người khác cũng rất thuận tiện. Không đợi người quay phim bỏ thiết bị xuống giúp ngăn lại, một người đã bị Võ Hạ Uyên nhanh nhẹn đánh ngã mạnh xuống đất. Người kia theo sát mà lao lên. Võ Hạ Uyên nắm chặt cổ tay hắn ta dùng lực thật mạnh, trở tay một cách thô bạo, đánh vào bụng dưới của đối phương. Hai tên côn đồ đều say rượu. Ở trước mặt Võ Hạ Uyên không đủ minh mẫn để nhìn rõ. Cút, Võ Hạ Uyên lại nói một lần nữa. Hai tên đỡ nhau, nhanh chóng bỏ chạy. Quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng đang sững sờ của mấy người Trung Sở Kiêu. Võ Hạ Uyên tao nhã vén tóc sang hai bên thái dương. Xin lỗi, hơi thô bạo, tất cả mọi người, xảy ra chuyện kiểu như này. Suy nghĩ đến tâm trạng của Trung Sở Kiều, Võ Hạ Uyên thu dọn lại xà phòng và chuẩn bị trở về. Ai biết được lại bị một người đàn ông trung niên vội càng chạy tới ngăn lại. Người đàn ông là người địa phương, nói với Võ Hạ Uyên rằng anh ta tìm ba con phố mới tìm thấy họ. Hôm qua vợ anh ta đã mua một cục xà phòng về. Họ đã dùng thử và thấy rất tốt. Còn hỏi Võ Hạ Uyên ý muốn hợp tác lâu dài không? Đây thực sự tính là mất hy vọng này lại có một hy vọng khác. Võ Hạ Uyên đương nhiên sẽ không từ chối. Sở dĩ những loại xà phòng này có tác dụng tốt là bởi vì dược liệu cơ bản. Trước đây cô không nỡ cảm thấy để làm ra được dược liệu cơ bản thực sự mất rất nhiều công sức. Giá thành cao, nhưng nếu có thể lợi dụng được cái gì thì dùng cái ấy vậy. Kiếm tiền là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó mua đủ nguyên liệu rồi thì có thể làm lại một cái mà. So với ngày hôm qua mỗi cái bán đắt hơn 10k. Người đàn ông đều mua tất. Trung Sở Kiều giờ phút này không quan tâm đến việc sợ hãi nữa. Cô ấy thật sự cảm thấy Võ Hạ Uyên quá toàn năng lúc trở về nhà thuê. Đỗ Minh Thông và Kiều Nhật Linh đang trao đổi kỹ năng diễn xuất. Nghe thấy động tĩnh, liền nhìn về phía cửa. Kiều Nhật Linh kinh ngạc. Hà, chị Uyên, hôm nay mọi người về sớm quá. Đừng nhắc nữa. Sau khi Lâm Hàm Khúc vừa sợ vừa kích động lặp lại mọi chuyện đã xảy ra lúc chiều. Võ Hạ Uyên nhìn thấy sắc mặt của Đỗ Minh Thông có chút chìm xuống. Nếu không phải có người ở bên cạnh, anh ấy nhất định sẽ nhào tới ôm Trung Sở Kiều. Báo cảnh sát chưa? Tổ đạo diễn cũng đi tới. Cẩn thận quan sát Trung Sở Kiều. Không kịp, người quay phim mở miệng chỉ vào Võ Hạ Uyên. Đã bị bà chủ Trương hai tổ đạo diễn. Bị ai? Võ Hạ Uyên rất bình tĩnh. Tôi đã từng học quyền anh, cho nên biết một chút võ phòng thân. Người quay phim, cô không phải chỉ đơn giản là biết một chút như vậy đâu Võ Hạ Uyên. Tổ đạo diễn hào hứng đi chỉnh sửa với giai đoạn sau. Lúc đầu anh ta còn rất hối hận vì để Võ Hạ Uyên tham gia. Giờ anh ta lại rất vui vì Võ Hạ Uyên cũng có mặt trong chương trình. Lâm Hàm Khúc cùng Trung Sở Kiều đi nghỉ ngơi. Võ Hạ Uyên một mình rửa sạch nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai. Triệu Nhất Long không biết từ khi nào dựa vào cửa. Chị Uyên, nghe nói kỹ năng mới khác của chị đã được mở khóa. Hà, Võ Hạ Uyên cười. Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Triệu Nhất Long không nói lời nào. Nhìn chiếc cổ trắng nõn và tao nhã của Võ Hạ Uyên, khó có thể hình dung sức mạnh khi bùng nổ của một người phụ nữ yếu đuối. Anh ta đã từng có cơ duyên gặp được Trương Tấn Phong một lần. Anh thực sự là một người đàn ông đứng trên mọi thứ. Triệu Nhất Long lúc đó còn nghĩ, e rằng không có người phụ nữ nào lấy được người đàn ông như thế này, đến mãi về sau khi nghe nói Tổng Giám Đốc Trương đối với vợ hơn cả cưng chiều. Nhưng biểu tượng vợ chồng hòa hợp của mấy nhà giàu danh tiếng thì thôi bỏ đi. Anh ta trong lòng nghĩ, đến bây giờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở cùng với Võ Hạ Uyên, Võ Hạ Uyên có khuôn mặt không thua gì những nữ thần trong giới giải trí. Còn có chuyện gì cũng biết. Chị Uyên, em đến giúp chị nhé. Triệu Nhất Long nói tiếp. Khi hai người vừa mới rửa được nửa lượng khoai tây, Lâm Hàm Khúc đột nhiên cầm điện thoại di động lao ra. Giọng điệu rất tức giận. Cái này là ai? Võ Hạ Uyên sợ bọn họ gặp chuyện. Thò đầu ra. Sao vậy? Lâm Hàm Khúc quơ quơ mình. Chị Uyên, chị đến xem đi. Đó là clip mà Trung Sở Kiều bị quấy rối trên đường phố. Ngắt đầu bỏ đuôi. Chỉ thấy một người đàn ông đang kéo cánh tay Trung Sở Kiều. Tiêu đề còn là, hình tượng ngọc nữ cứ như vậy mà bị lật đổ sao? Triệu Nhất Long cũng nhìn thấy. Cau mày, bị điên à? Võ Hạ Uyên ánh mắt tối xâm lại. Chị cũng rất hiếu kỳ. Video là ai truyền ra ngoài? Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, chỉ có 2 tiếng. Chị Uyên, thế này phải làm sao đây? Lâm Hàm Khúc có chút lo lắng. Võ Hạ Uyên giễu cợt. Làm đến mức này rồi. Làm còn giống như trò đùa của mấy đứa trẻ con. Triệu Nhất Long và Lâm Hàm Khúc liếc nhìn nhau. Chị Uyên có vẻ đang tức giận rồi. Nhưng dáng vẻ chị Uyên đang tức giận rất ngầu. Võ Hạ Uyên đã trực tiếp đến gặp tổ đạo diễn. Tổ đạo diễn đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đoạn video này. Không thể nào. Khi chúng tôi giao nó cho người chỉnh sửa hậu kỳ cũng đặc biệt cắt bỏ đoạn câu này vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Sở Kiều Võ Hạ. Uyên híp mắt, vậy là bên trong có nội gián rồi. Nhưng đã xem video này bao gồm cả những người đã tham gia chỉnh sửa. Có hơn 20 người. Nhất thời thực sự không thể tìm ra là ai. Còn đoạn video ở trên mạng không phải là nguyên bản. Là dùng điện thoại quay lại. Rõ ràng là khi hậu kỳ khi biên tập đã có người trà trộn vào quay trộm. Chỉ trong một lúc như vậy, chủ đề Trung Sở Kiều bị trêu ghẹo đã được lên hot search. Võ Hạ Uyên đích thân gọi điện cho người đại diện của Trung Sở Kiều. Đầu tiên chứng minh rõ thân phận. Sau đó bảo đảm Trung Sở Kiều quả thực chỉ là bị người khác chạm vào cánh tay. Để bọn họ nhanh chóng đi bác bỏ tin đồn. Trả lại trong sạch cho cô ấy. Đừng sợ. Võ Hạ Uyên an ủi Trung Sở Kiều. Chị Uyên ở đây. Một lúc sau, nhà sản xuất đột nhiên đi tới. Trầm giọng nói với Võ Hạ Uyên. Chúng tôi đã thoại của điều phối để lấy video camera. Nhưng chúng tôi không tìm thấy người đáng ngờ từ trên cao. Cho tôi xem camera. Phòng làm việc của tổ đạo diễn thì camera chỉ ở một góc. Nhưng tầm nhìn vẫn rộng. Vài người đứng sau máy tính cũng bị theo dõi dường như không có động tĩnh gì lớn. Nhưng Võ Hạ Uyên vẫn chuẩn xác bắt được người đứng ở góc tường. Thời điểm hẳn giơ tay lên. Có tia sáng gì đó lóe la từ trong cổ tay áo. Người này có vấn đề. Võ Hạ Uyên bấm vào camera. Tổ sản xuất, làm phiền anh hãy chiếu hình ảnh hoạt động của người này trong 2 giờ gần đây cho tôi xem. Phạm vi hoạt động của nhân viên làm việc ở trong nhà trọ có hạn. Võ Hạ Uyên nhíu mày quan sát. Đột nhiên, cô ấn vào nút dừng lại. Đỗ Minh Thông đi tới. Chấm, chị Uyên phát hiện gì ôi? Bàn tay này đã xuất hiện trong ống kính. Võ Hạ Uyên chỉ vào góc màn hình. Giải duy băng trên cổ tay mọi người có cảm thấy rất quen không? Đỗ Minh Thông sửng số tê quen mắt. Võ Hạ Uyên trầm giọng nói. Người đại diện của Trịnh Hoài Lan. Em biết mà chính là bọn họ. Lâm Hàm Khúc đứng dậy mắng chửi. Ngày ngày đều ở trong phòng không làm được chuyện gì đúng đần. Biết ngay là làm mấy thủ đoạn dơ bẩn như thế này. Lâm Hàm Khúc tức giận. Em sẽ lập tức đi tìm cô ta. Để cô ta nói cho rõ ràng. Quay lại, Võ Hạ Uyên ngăn lại. Cái da dày như thế của Trịnh Hoài Lan. Trong tình thế không có chứng cứ cô ta sẽ thừa nhận sao? Lâm Hàm Khúc cảm thấy cái này có lý. Nhất thời cảm thấy cay đắng. Vậy thì phải làm gì? Chị Uyên, sẽ sớm có cách thôi. Võ Hạ Uyên, võ võ vai Đỗ Minh Thông. Ảnh đế thông, thể hiện kỹ năng diễn xuất của cậu đi. Chút nữa chúng ta phải thật hung dữ. Đặc biệt hung dữ, tương tự như mấy loại thổ phỉ thủ lĩnh ấy. Biết chưa? Đỗ Minh Thông không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Không vấn đề gì. Cách chương.